Thể Tu Chi Tổ, chương 787, Ma Cương Đầu Lĩnh. Hạ, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Mã Kiệt mang theo cực ma bọn người, tại đoạn long thạch trong thông đạo phi độn, hắn cảm thụ được sau lưng động quật truyền đến đại lượng chấn động cùng kinh khủng, giống lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thất sát tử có thể thôi động nguyên anh chi lực bỏ chạy, mà hắn lại không thể tùy tiện sử dụng chồng ma châu. Chồng ma châu là duy nhất một lần đỉnh tiêm bảo vật, bên trong nguyên anh chi lực sử dụng hết liền không có, mà thất sát từ nguyên anh chi lực chỉ cần 7 người cùng ở tại, ma lực sung túc liền có thể lặp đi lặp lại thi triển. Cho nên chồng ma châu hoặc là dùng tại thời khắc quan trọng nhất, hoặc là làm uy hiếp chấn nhiếp thất sát môn cùng âm dương thánh giáo ma tu. Những cái kia kinh khủng ma cương đã toàn bộ thức tỉnh, bọn chúng ở trên mặt đất tốc độ kinh người, lúc nào cũng có thể đuổi kịp, các ngươi làm tốt công kích chuẩn bị, không thể để cho ma cương cận thân. Mã Kiệt trầm giọng truyền âm nói, vâng, sư huynh, bất quá cực ma trong mắt lại hiện lên một tia kích động chi sắc. Mã sư huynh, chiêm sư thì bọn hắn nói không chính xác đã bên ngoài tiếp ứng chúng ta, tăng thêm thất sát môn những người kia, chúng ta chưa hẳn không thể một trận chiến. Mã Kiệt sắc mặt nghiêm nghị nói, cực ma ta biết lực công kích của ngươi tăng nhiều, những người khác thực lực tổng hợp cũng so 300 năm trước đội ngũ cường đại không ít, có thể coi là như thế, chúng ta huyết luyện tông nhiều nhất đối phó hai đầu đỉnh cấp ma cương, mà bây giờ thức tỉnh, ngoại trừ ba đầu đỉnh cấp ma tướng bên ngoài còn có. Chỗ sâu nhất to lớn ma cương, đầu kia ma cương cho ta cảm giác cơ hồ cùng nguyên anh thì tu sĩ không sai biệt lắm, thậm chí càng cường liệt hơn, chỉ sợ ta kích hoạt lên chồng ma châu cũng không phải hắn đối thủ. Những người khác nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giống, đúng lúc này, mấy tiếng hung bạo gầm rú từ đám người sau lưng truyền ra, đồng thời tất cả mọi người cảm nhận được không khí chung quanh siết chặt, độn quang bị một cỗ vô hình đáng sợ cự lực trói buộc giữa không trung. Huyết ma công bí thuật thúc giục độn quang, tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, cấp tốc ảm đạm, tất cả mọi người hộ thể linh quang tại lực lượng này tác dụng dưới, phát ra chi chi tiếng vang, thể nội ma lực đều có chút ngưng trệ. Mà Mã Kiệt tại cỗ này cự lực mới xuất hiện thời điểm, liền hoảng sợ phát hiện cái kia thi triển. Độn quang huyết ma lực nhận cực lớn áp bách, ma lực lưu truyền cũng biến thành 10 phân tắc. Tại cái này ánh chớp thời khắc, một viên đen nhánh vô cùng viên cầu xuất hiện tại Mã Kiệt trong tay, một cỗ thâm thúy nguyên anh chi lực hiện lên mà ra, trong cơ thể hắn huyết ma lực đạt được nguyên anh chi lực tưới nhuần, lập tức một lần nữa sinh động. Mã Kiệt trong mắt vằn vện tia máu, điên cuồng thôi động chồng ma châu, vận chuyển thể nội mới tinh ma lực, hắn bên ngoài cơ thể cấp tốc xuất hiện ba cây ám màu đen huyết ma tiễn, xen lẫn nguyên anh kỳ kinh khủng ba động, hướng về sau lưng thông đạo kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, huyết sắc độn quang lại lần nữa tràn đầy bắt đầu, một cỗ nguyên anh chi lực ở bên trong lưu truyền không thôi. Chung quanh vô hình đáng sợ cự lực phảng phất bị nguyên anh chi lực chỗ đánh tan, biến mất vô tung vô. Ảnh khiến cho huyết luyện tông đám người áp lực nhẹ đi, sau đó Mã Kiệt độn quang đại phóng, hướng về thông đạo bên ngoài kích xạ mà đi, tốc độ kia so trước đó thất sát từ độn quang đều muốn nhanh lên mấy phần. Ngay tại huyết luyện tông đám người đào tẩu không lâu, một cái khổng lồ từ thân ảnh màu đen hiện lên, đầu kia thân hình cao lớn vô cùng, toàn thân mọc đầy dữ tợn cốt thứ ma cương đầu lĩnh, xuất hiện ở trong đường hầm. Ma cương đầu lĩnh trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nó nhún nhún bị lân phiến bao trùm chóp mũi, duỗi ra mọc đầy gai ngược màu đen đầu lưỡi, liếm môi một cái, quả nhiên có kết đan ma tu đến nơi này, lại có thể thôi động nguyên anh chi lực, vừa vặn trở thành ta sau khi tỉnh dậy thuốc bổ. Tiếp lấy nó lại nhăn nhăn trên mặt lân phiến tự nhủ, bất quá nơi này không có cái kia tỉnh lại khí tức. Của ta cỗ khí tức kia đến cùng là cái gì? Thế mà có thể để cho trong cơ thể ta khí huyết ma lực sinh ra như thế khát vọng cảm xúc. Tại ma cương đầu lĩnh suy tư thời gian qua một lát, mặt khác ba đầu ma cương mang theo từng đạo huyễn ảnh, đi tới phía sau của nó, những này ma cương chóp mũi run run, giống như cũng ngửi thấy ma tu khí tức, phát ra từng tiếng hưng phấn gầm nhẹ. Ma cương đầu lĩnh nhìn về phía cái khác ma cương, khóe miệng nhếch lên nói, từ nơi này khí tức đến xem, có 10 tên trở lên kết đan kỳ ma tu đi vào, nói rõ động quật cấm chế đã bị phá hư, nhìn đến chúng ta không chỉ có thể ăn no nê còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Đang khi nói chuyện, ma cương đầu lĩnh trên thân nổi lên một cỗ vô hình ba động, bao phủ lại kia ba đầu thất cấp đỉnh phong ma cương, khiến cho thân thể của bọn nó rất nhỏ lơ lửng, lòng bàn. Chân cùng mặt đất như gần như xa, tựa hồ như là lông vũ đồng dạng không nặng chút nào. Giống, ba đầu ma cương phát ra hưng phấn gầm rú, chân đạp một cái, hóa thành ba đạo huyễn ảnh, hướng ngoài thông đạo chạy như điên, tốc độ kia không thể so với Mã Kiệt tốc độ bay kém hơn bao nhiêu. Ma cương đầu lĩnh tản ra kia cỗ ba động kỳ dị, như là cao giai tu tiên giả như vậy, ngự không mà lên, kia nhìn như cồng kềnh thân hình khổng lồ trên không trung mang theo từng đợt tiếng rít biến mất ngay tại chỗ. Mã Kiệt mặt trầm như nước, kiệt lực điều khiển nguyên anh chi lực mang theo huyết luyện tông đám người bay thật nhanh, rất nhanh liền bay ra luyện ma quật, đi tới cánh cửa hình vòm bên ngoài. Mã sư huynh ra, sư huynh thế mà vận dụng trồng ma châu. Nghe được chung quanh thanh âm, Mã Kiệt hơi quét qua, phát hiện Chiêm Nhạc các cái khác năm tên. Huyết luyện tông ma tu, đứng tại luyện ma quật cổng vòm bên trái tiếp ứng, mà thất sát tử thì bao khỏa tại một cái màu xám trong hộ cháo, đứng ở phía bên phải cách đó không xa. Về phần cái kia thần bí nam tử khôi ngô thế mà cũng không có đào tẩu, chính hai tay ôm ngực đứng ở xa xa trên quảng trường, nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Người này thế mà còn có gan lượng tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng lẽ không sợ chúng ta liên thủ đem diệt đi sao? Không đúng, trên quảng trường này cấm chế. Mã Kiệt trong lòng vừa nổi lên sự nghi ngờ này, liền phát hiện nguyên nhân chỗ. Chỉ thấy cái này ngọc thạch quảng trường bên ngoài, không biết lúc nào xuất hiện một đạo to lớn màn ánh sáng màu bạc, phía trên tản ra làm người sợ hãi ba động, như là một con móc ngược bát ngọc đem toàn bộ quảng trường giam ở trong đó. Cái này màn sáng khí tức, cùng lúc trước bọn hắn tại bí cảnh bên trong tao ngộ khác biệt quá nhiều, còn giống như là một loại ẩn chứa công kích uy năng cấm chế cường đại. Mã Kiệt nhìn thấy cảnh này, vội vàng hỏi, Chiêm Nhạc quảng trường bị phong bế rồi. Chiêm Nhạc trả lời, Mã sư huynh, chúng ta mới từ ma công các ra, liền phát hiện nơi này nhiều một đạo cấm chế, lấy công kích của chúng ta, không cách nào đem phá vỡ. Mã Kiệt nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp lấy hắn trong tay xuất hiện mấy cái tản ra đặc thù ba động pháp bàn, hắn thôi động ẩn chứa nguyên anh chi lực huyết ma lực đem nó tản mát tại cánh cửa hình vòm bốn phía. Ngắn ngủi hai thời gian ba cái hô hấp, một cái cấm chế màu đỏ ngòm màn sáng liền đem cánh cửa hình vòm bao phủ, cấm chế này dũng động cường đại ba động, để cái khác huyết luyện tông ma tu kinh hãi không thôi. Cần, nguyên anh chi lực mới có thể kích phát khốn địch pháp trận, hiển nhiên cũng đạt tới nguyên anh kỳ cấp bậc. Mã Kiệt vừa bố trí tốt cấm chế màu đỏ ngòm sau liền xuất hiện ba cái đầy người màu tím đen vảy ma cương, bọn chúng nhìn thấy cấm chế bước nhỏ là sững sờ, sau đó liền quơ lợi chào đánh phía đạo này cấm chế màn sáng. Từng đạo đen đỏ quang trạch lấp lóe không thôi, màn sáng bắt đầu run lẩy bẩy, bất quá từ phía trên khí tức đến xem, trong thời gian ngắn không cách nào bị kích phá. Hồn sát nhìn thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, còn tốt hắn cơ cảnh trước một bước rời đi luyện ma quật. Nếu là Mã Kiệt trước ra, nói không chính xác đem bọn hắn giam ở trong đó, đẳng cấp này khắc khốn địch cấm chế coi như bọn hắn có thể đánh vỡ, cũng cần tốn hao thời gian dài, chỉ có thể bị ép cùng bên trong kinh khủng ma cương giao thủ. Hồn sát đừng phát sừng sốt, có thủ đoạn tranh thủ thời gian dùng đến cái này ba đầu thế nhưng là cấp 7 đỉnh phong ma cương, cuối cùng đầu kia to lớn ma cương càng là nguyên anh cấp bậc tồn tại, trước hết vây khốn bọn chúng. Hồn sát nghe vậy, hơi do dự một chút, lấy ra một viên dưa hấu lớn nhỏ màu xám tiểu cầu, tiếp lấy hắn dẫn đạo thất sát tử thôi động ẩn chứa nguyên anh chi lực ma lực. Viên này màu xám đại cầu tại nguyên anh chi lực kích phát dưới, dâng trào ra đại lượng màu xám sợi tơ, hình thành một mảnh dày đặc lưới tơ, rơi vào cánh cửa hình vòm bên ngoài, một cỗ kinh người sát khí phóng lên tận trời. Cao giai hôi sát ti, cái này đống màu xám sợi tơ xuất hiện, để Mã Kiệt khẩn trương thần sắc thư hoãn không ít, cái này cao giai hôi sát ti chính là thất sát chân ma. Quân đỉnh tiêm thần thông, ngoại trừ ô uế pháp bảo bên ngoài còn có cường đại khốn địch hiệu quả. Liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, bị đại lượng cao giai hôi sát ti cuốn lấy về sau, trong lúc nhất thời đều sẽ bị vây khốn. Nhung chính kỳ, người tinh thông huyễn thuật tại tầng ngoài cùng bố trí lại một tầng huyễn trận. Mã Kiệt còn cảm thấy có chút không ổn, an bài nhung chính kỳ vị này tu luyện huyễn ma từ mẫu công ma tu, lại làm một tầng bố trí tại hắn nghĩ đến, ma cương thần trí bất ổn, huyễn thuật đối bọn chúng khả năng có hiệu quả. Cái kia làm cho từ trong môn đại trưởng lão huyết ma thiên tuyệt trận, mặc dù có thể vây khốn đỉnh giai ma cương một đoạn thời gian, nhưng đối với đầu kia ma cương đầu lĩnh coi như khó nói. Hắn đối mặt ma cương đầu lĩnh cách không công kích đều muốn thi triển trồng ma châu mới lấy thoát khỏi, nếu để cho đầu này ma cương cận thân, kết quả kia. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.